Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 nói chuyện cuối cùng tan rã trong không vui. Không, hẳn là đối với Thẩm Dục tới nói đơn phương tan rã trong không vui. Báo Tuyết Ấu Tể nói xong lúc sau liền vui sướng mà chạy đi tìm Tiểu Gấu Trúc Bổ Miên. Lưu lại tâm tắc buồn bực nam nhân ngồi ở ghế trên miên man suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui kết quả thẳng đến Hưng Đông Thẩm Dục cũng không nghĩ tới biện pháp. Mắt thấy lại không xuất phát liền phải đến muộn. Chỉ có thể đem vấn đề này tạm thời buông. Nói tốt rời giường cấp Mao Đoàn Tử nấu cơm bị chính hắn một đầu chùy đâm không có. Thẩm Dục qua loa thu thập hảo tự mình. Xách theo một cái ba lô đi đến Bạch Duẫn Dương bên người. Thấy Tiểu Gấu Trúc ghé vào cái đệm thượng an nhiên đi vào giấc ngủ bộ dáng. Nghi hoặc, nó làm sao vậy, cư nhiên ngủ đến như vậy thục, bình thường đều là Thẩm Dục đứng ở bên cạnh liền sẽ bừng tỉnh. Báo Tuyết Ấu Tể lười biếng đánh cái ngáp, hàm hồ nói, ta cho nó độ một chút linh khí, đối nó có chỗ lợi. Thẩm Dục ngoài ý muốn nhìn Bạch Duẫn Dương, đối với cái này tuổi không lớn lông xù xù có một tia đổi mới. Hắn nguyên bản cho rằng Báo Tuyết Ấu Tể sở dĩ dán Tiểu Gấu Trúc là tưởng cấp không lớn lên chính. Mình tìm kiếm một cái dựa vào, rốt cuộc tuổi nhỏ biến dị động vật rất khó một mình tồn tại. Mà Tiểu Gấu Trúc phi thường đau hắn, không nghĩ tới nay chỉ Tiểu Ấu Tể sẽ chủ động đem lực lượng của chính mình đưa tặng cấp Tiểu Gấu Trúc, như thế làm hắn giật mình không nhỏ, người muốn đi làm, ân Thẩm Dục đáy mắt hơi ám. Hiển nhiên là đối thành phố mạnh mẽ trưng dụng mộc hệ dị năng giả bất mãn. Vậy ngươi như thế nào còn không đi? Sắp đến muộn, Bạch Duẫn Dương ghé vào cái đệm thượng vẫy vẫy cái đuôi. Không chút để ý hỏi, gần nhất viện nghiên cứu ở treo giải thưởng biến dị động vật. Đơn độc đem các ngươi lưu tại trong nhà cũng không an toàn, từ lần trước hắn ra khỏi nhà một. Chuyến gia đã bị thổi quét không còn có thể thấy được phụ cận trị an rất kém cỏi. Bảo vệ cửa thùng rỗng kêu to. Hắn hôm nay cả ngày đều sẽ đãi ở nhà ấm. Nếu có người đánh hai chỉ động vật chủ ý, mạnh mẽ phá cửa mà vào đem bọn họ đuổi ra tiểu khu liền không ổn. Bởi vì căn cứ có quy định, một mình ở thị trong nghề đi biến dị động vật nếu không có chủ nhân tại bên người. Tuần tra đội là có quyền lợi bắt giữ. Bạch Duẫn Dương nhưng thật ra không sợ cái gì viện nghiên cứu người. Nhưng hắn không nghĩ nhiều sinh sự đoan. Vạn nhất bại lộ Tiểu Gấu Trúc phải làm sự tình liền không xong. Kia làm sao bây giờ? Thẩm Dục kéo ra khóa kéo run run bao. Lời ít mà ý nhiều nói. Tiến vào, dùng cái này ba lô trang bọn họ hai cái. Mao Đoàn Tử trừng lớn đôi mắt. Tức giận rất nhiều suýt nữa bại lộ chính mình có thể nói. Hắn vội vàng nhắm lại miệng, ở Thẩm Dục trong đầu căm giận nói, cái này bao quá nhỏ, nó còn đang ngủ, ta sẽ dẫm đến nó. Thẩm Dục liếc Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái, khom lưng trước đem Tiểu Gấu Trúc bỏ vào trong bao, thấy quả thực như Mao Đoàn Tử theo như lời, ba lô rốt cuộc dung không dưới tròn vo béo Ấu Tể. Hơi hơi mỉm cười, kia vừa lúc, người lưu tại trong nhà. Chờ chúng ta trở về, lưu tại trong nhà. Không không không, vạn nhất có không có mắt lại đây bắt được hắn. Hắn không nhịn xuống lượng ra móng vuốt, chỉ sợ thành phố S bên ngoài muốn sụp một vòng. Ta cũng đi, Bạch Duẫn Dương biết chính mình tính tình không tốt, còn sẽ có chút tiểu tùy hứng. Vì tránh cho liên lụy vô tội người, hắn vẫn là đi theo cùng đi tương đối hảo. Dù sao chân là chính mình, Thẩm Dục ngăn không được. Hạ quyết tâm đi theo Báo Tuyết Ấu Tể dẫn đầu đi vào cạnh cửa. Lấy kỳ chính mình theo tới đế quyết tâm mơ siêu Thẩm Dục cúi đầu bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngồi. Sổm ngồi Mao Đoàn Tử, thấy hắn không hề dao động chi ý, chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp. Sau khi ra ngoài không chuẩn chạy loạn biết sao, bằng không liền đem ngươi ném xuống, Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi. Coi như không nghe thấy. Xem nam nhân lại là một trận tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thành phố S bên ngoài là tân kiến mau phôi phòng, trừ bỏ thông có nước máy, còn có khi linh khi đường ngắn dây điện, mặt khác cái gì đều không có. Thẩm Dục khóa kỹ môn lúc sau, giống dĩ vãng giống nhau, ở môn mặt ngoài phô thượng một tầng nhợt nhạt có công kích tính linh lực. Một khi có người đụng vào đại môn, bá đạo linh lực liền sẽ không lưu tình chút nào mà chui vào trong thân thể. Một chút dọc theo mạch lạc phá hủy thần kinh. Cuối cùng tê liệt, với hắn mà nói, trong phòng đồ vật căn bản không đáng giá tiền, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Thẩm Dục không sợ người khác lại đây trộm lại đây đoạt. Tới số lần càng nhiều, chết càng nhanh, xem rành mạch cũng minh bạch kia tầng linh lực đại biểu gì đó. Bạch Duẫn Dương đánh cái lạnh run. Đối với Thẩm Dục âm hiểm có càng trực quan nhận chi. Theo sát Thẩm Dục nói một câu, hướng một bên cửa thang lầu đi đến, báo tuyết ấu tể vẫy vẫy cái đuôi theo sát rồi sau đó. Bước ra tư chi lộc cộc đi theo nam nhân mặt sau. Thẩm Dục vai rộng chân dài, một bộ tiêu chuẩn giả áo từ, lại bởi vì một chút sự tình luyện liền dứt khoát quả quyết tính cách. Cho nên bước chân mại đến lại cấp lại mau, mau đoàn tử yêu cầu chạy chậm mới sợ bị ném xuống. Tới rồi lầu 6, đi ở phía trước Thẩm Dục đột nhiên dừng lại, Bạch Duẫn Dương thiếu chút nữa không sát trụ xe đánh vào hắn trên đùi. Như thế nào ngừng, hắn tức giận hỏi, Thẩm Dục cong lưng, nhìn không chớp mắt mà nhìn trên mặt đất tiểu mao đoàn. Coi khinh nói, liền ngươi này phúc chậm gì gì bộ dáng, đi ở trên đường cái chỉ chớp mắt liền sẽ bị đám người bao phủ, ngại hắn chậm gì gì. Bạch Duẫn Dương mở to hai mắt, tin hay không hắn 3 phút vòng quanh thành thị chạy một vòng. Thẩm Dục vươn tay, ở báo tuyết ấu tể khó hiểu phẫn nộ trừng mắt hạ. Nhéo hắn sau cổ, nhắc tới tới, một phen nhét vào trong lòng ngực, đồng thời không kiên nhẫn mà nói. Đừng lộn xộn, bằng không ném xuống, mới vừa vào hoài, mũi gian đã nghe tới rồi một cổ nói không rõ mùi hương. Không nùng, chỉ có một sợi, nhưng ấu tể cái mũi luôn luôn nhanh nhạy, vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi. Thịt lót hạ ấm rào rạt độ ấm, còn có dần dần vây quanh đi lên tinh thuần linh lực làm mao đoàn tử vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Thuần thục mà đem chính mình đoàn thành một cái cầu, Bạch Duẫn Dương thật sự chiếu Thẩm Dục nói như vậy vẫn không nhúc nhích. Cái này làm cho kiến thức quá mao đoàn tử làm ầm ĩ bộ dáng Thẩm Dục hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới lòng dạ hẹp hòi báo tuyết ấu tể trong lòng đã sớm nhớ thượng một bút. Thành phố S nhà ấm đều phải chịu quân đội quản hạt. Hơn nữa tập trung ở một chỗ, thực bất hạnh, Thẩm Dục cư trú địa phương cùng nhà ấm dựng vị trí cách non nửa cái thì. Hơn nữa từ mặt thế tiến đến, thành phố dũng mãnh vào một số đông người khẩu, thị nội đã không chuẩn ô tô chạy, sở hữu đại hình chiếc xe một mực cấm đi vào, trừ phi có đặc phê, phương tiện giao thông chỉ có 4 loại. Đệ nhất là chính mình chân, đệ nhị là xe đạp, đệ tam là bình điện xe, đệ tứ là xe máy. Chỉ cần đi thuê điểm, tiêu tốn 5 đến 10 tích phân, liền có thể đẩy đi một chiếc xe, châm du tự gánh vác, mặt khác tùy ý, nhưng không thể hư hao. Đương nhiên, còn có một ít cái gì ván trượt, dòng dọc dày linh tinh, nhưng chúng nó rốt cuộc không phải chủ lưu, thuê điểm cũng rất ít. Thẩm Dục quen cửa quen nẻo đi vào thường xuyên thăm nhà này thuê điểm. Gõ gõ quầy, lão bản, vẫn là bộ dáng cũ. Một chiếc xe đạp thành thành thật thật oa Bạch Duẫn Dương thông qua khe hở đánh giá nhà này cửa. Hàng, nhìn thấy hậu viện từng hàng xe có chút tò mò. Một cái mập mạp trung niên nam nhân từ quầy phía dưới đứng dậy. Đấm đấm sau eo, là Thẩm tiên sinh a. Xe đạp ở khu B. Đều là lão khách hàng, chính ngươi đi vào chọn một chiếc. Thẩm Dục gật gật đầu. Tới rồi hậu viện tùy ý chỉ một chiếc, liền nó đi, lão bản cười ha hả gật đầu, tò mò mà nhìn thoáng qua Thẩm Dục trong lòng ngực lông xù xù màu ngân bạch tiểu cầu. Đây là ngài chiến sủng, kia chỉ tiểu gấu trúc đâu, này chỉ là mới tới, chỉ biết ăn uống chơi, hỗ trợ đảo chưa nói tới. Thẩm Dục đơn giản giải thích vài câu. Ha ha ha, này đành phải xấu làm ngài ôm a. Kia chỉ tiểu gấu trúc thoạt nhìn rất khó tiếp cận, cùng nó đối diện lâu rồi, ta tổng cảm giác nó tưởng cào ta, ân. Tiểu gấu trúc rõ ràng thực hảo. Người này như thế nào trợn mắt nói dối. Báo tuyết ấu tể ngẩng đầu. Lông xù xù trên mặt treo lên bất mãn biểu tình. Xanh thảm đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn lão bản liếc mắt một cái. Lão bản sờ sờ đầu ha ha cười. Thật là đáng yêu tiểu gia hòa. Nhìn này một đôi mắt, giống cái đá quý giống nhau thật xinh đẹp, hắn làm như nghĩ tới cái gì? Lo lắng mà dò hỏi. Thẩm tiên sinh, cái này tiểu gia hòa thực dính người a, người muốn kỵ xe đạp, như thế nào ôm nó? Thẩm Dục cúi đầu, có chút đau đầu, người nơi này có nhi đồng ghế dựa sao? Trói đến xe đạp mặt sau, thành phố cũng có tiểu hài tử hoặc là trẻ con. Những cái đó gia trưởng không yên tâm đem hài tử đơn độc lưu tại trong nhà. Liền sẽ mang theo trên người. Cho nên thuê điểm nhìn chuẩn thương cơ ở trong tiệm bị cái loại này có thể cột vào xe đạp mặt sau. Ghế dựa, nhưng Thẩm Dục tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn cũng có cưỡi xe đạp mang tiểu hài tử đi làm một ngày. Lão bản trần chờ, thật sự có thể chứ? Nó có thể hay không không chịu nổi lòng hiếu kỳ nhảy xuống dưới. Hắn nhưng không nghĩ bối cái này nổi, không quan hệ, trói đi, Thẩm Dục đáy mắt hiện lên khác thường sáng rọi. Hắn thực ngoan, Bạch Duẫn Dương vừa định gật gật đầu. Đã bị Thẩm Dục tay mắt lanh lẹ một phen đè lại. Nam nhân ở bên tai hắn cắn răng, ngươi tưởng nói cho mọi người ngươi thông minh không bình thường đúng không? Ấm áp hơi thở phun ở trên lỗ tai. Màu ngân bạch lỗ tai không chịu khống chế bò lên trên một mặt hồng nhạt. Bạch Duẫn Dương kinh tủng mà run run lỗ tai. Một móng vuốt chụp ở Thẩm Dục ngoài miệng muốn cho hắn câm miệng. Cũng may hắn còn nhớ rõ nơi này là bên ngoài. Vô dụng lực, Thẩm Dục sắc mặt có chút cổ quái. Mềm mại thịt lót cùng hơi lạnh môi tương dán. Cái loại này xúc cảm không biết nên như thế nào hình dung. Thẩm tiên sinh, tới. Ngươi xem có thể chứ? Chủ tiệm đã đến đánh vỡ gần như đọng lại không khí. Thẩm Dục hoan hôn, nhìn lão bản đẩy lại đây xe. Gật gật đầu, cảm ơn lão bản, này liền có thể, hành. Đều là lão khách hàng. Nhiều phó một tích phân liền hảo chờ Thẩm Dục đẩy xe từ trong tiệm ra tới. Bạch Duẫn Dương mới ở hắn trong đầu hỏi. Vì cái gì không chọn mặt khác? Rõ ràng xe máy càng mau. Rèn luyện thân thể, Thẩm Dục khôi phục thành đạm mạc bộ dáng thuận miệng đáp. Đem Mao Đoàn Tử nhắc tới đặt ở mặt sau ghế dựa thượng. Tin mới là lạ, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Linh khí tiến vào thân thể thời điểm cũng sẽ rèn luyện thân thể. Còn dùng đến như vậy rèn luyện. Bất quá ngẫm lại Thẩm Dục đối ngoại tự xưng mộc hệ dị năng giả. Quá mức rêu rao hẳn là sẽ chọc người hoài nghi. Thuần thục sải bước lên xe đạp, dưới chân vừa dẫm liền như rời cung mũi tên lao ra đi. Báo tuyết ấu tề đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới rót một miệng gió lạnh. Bạch Duẫn Dương hừ một tiếng, đang ngồi ghế đoàn thành cầu, thành phố khổng lồ dân cư tạo thành ồn ào hoàn cảnh. Dọc theo đường đi, lung tung rối loạn hô hòa thanh, giao hàng thanh, khắc khẩu thanh, còn có kiến trúc thanh làm Bạch Duẫn Dương khổ không nói nổi. Thiếu chút nữa bạo tẩu, loại này tra tấn ở dần dần tới gần nhà ấm khi mới có sở giảm bớt. Thị tiện nội thanh ồn ào thanh âm dần dần dừng ở phía sau. Đồng thời nồng đậm cỏ cây hương làm hôn hôn trầm trầm đại não nháy mắt thanh minh. Báo tuyết ấu tể lắc đầu, hưng phấn mà chống thân thể, chân trước ôm lấy Thẩm Dục rắn chắc phần eo làm chống đỡ. Còn theo bản năng mà dẫm dẫm mơ siêu Mao Đoàn Tử nhìn đông nhìn tây. Lấy hắn ưu tú thị giác tự nhiên có thể thấy nơi xa hư hư thực thực công viên thật lớn vật kiến trúc. Đó là thứ gì? Bạch Duẫn Dương tò mò hỏi. Phần eo đột nhiên dán lên tới một cái mềm mại thịt lót. Thẩm Dục dùng rất lớn ngăn lại lực mới không có né tránh. Cách hơi mỏng một tầng quần áo. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ấu tể cứng rắn móng vuốt. Hắn không được tự nhiên địa chấn nhích người tử, nơi đó trước kia là chiếm địa ngàn mẫu sinh thái viên. Sau lại bị cải biến thành nhà ấm, chia làm bốn cái khu vực, phân biệt bắt trước xuân hạ thu đông bốn mùa, bên trong loại toàn bộ là 4 mùa rau dưa. Cuối cùng, Thẩm Dục Cùng lạnh lùng mà tới một câu, kia đều là quân đội quản hạt, cho nên không thể động, ngươi nếu là gặm một ngụm, ta liền đem ngươi lưu tại nơi đó đương bồi thường. Hắn còn nhớ rõ buổi sáng lên bọt biển Dương bị gặm đến rơi rớt tan tác rau dưa. Ngô, ta đã biết, Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu đáp ứng. Không bao lâu, Thẩm Dục theo đại lộ tới rồi cửa. Bạch Duẫn Dương thậm chí còn thấy mấy cái khuôn mặt nghiêm túc quân nhân canh giữ ở nơi đó. Một cái ăn mặc quần áo lao động người đi tới. Đối Thẩm Dục gật gật đầu. Thẩm tiên sinh, người thêm cái đến liền có thể đi vào. Thỉnh đem bao buông làm ta kiểm tra một chút. Thẩm Dục gật gật đầu. Tiếp nhận vở ở mặt trên ký tên. Lúc này, nhân viên công tác do dự mà nhìn mặt sau ghế trên báo tuyết ấu tể. Lặng im một hồi nói, Thẩm tiên sinh, người hẳn là biết nơi này quy định, có thể mang sủng vật đi vào, nhưng sủng vật tạo thành hết thảy phá hư muốn gấp đôi bồi thường, cái kia thoạt nhìn lạnh lùng mà. Không hảo tiếp cận tiểu gấu trúc đâu, mang theo cái này cổ linh tinh quái tiểu gia hòa, lều lớn rau dưa còn có thể giữ được sao? Hắn tháng này công trạng còn có thể được chứ? Chờ nhân viên công tác mở ra Thẩm Dục ba lô, nhìn bên trong hô hô ngủ nhiều tiểu gấu trúc, loại này giống như hố cha giống nhau tâm tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Một cái liền đủ xui xẻo, một cái khác cư nhiên ở trong bao. Bạch Duẫn Dương nhìn ra nhân viên công tác không vui, chớp chớp mắt, chân trước đáp đang ngồi ghế trên tay vị nghiêng đầu xem hắn. Xanh thảm đôi mắt, tròn vo, ướt rầm rề, ngây thơ thả thuần túy. Nhân viên công tác không khỏi thất thần. Thẩm Dục ho nhẹ một tiếng, đem vở con cho hắn. Hắn thực ngoan, sẽ không quấy rối, trước lạ sau quen. Nhiều lời vài lần, Thẩm Dục liền chính mình cũng mau thuyết phục. Kia hảo, các người vào đi thôi. Nhân viên công tác xua xua tay, cầm vở trở lại phòng trực ban. Thẩm Dục cưỡi xe đạp mắt nhìn thẳng tiến vào cái này đại hình sinh thái viên. Quen cửa quen nẻo mà đi chính mình phụ trách khu vực. Tới rồi địa phương, xa xa mà liền thấy một cái ăn mặc áo lông vũ lão nhân cười ha hả mà hướng hắn vẫy tay. Tiểu Dục, tới a, hậu tòa mau đoàn tử vẻ mặt cổ quái. Thẩm Dục chi hảo xe, chào hỏi, Trương gia gia, xin lỗi ta đã tới chậm mơ siêu, không có không có. Là ta tới sớm, người lão giác thiếu, liền sớm lại đây một hồi, Trương Tân Hải cười ha hả mà nói. Đang muốn xoay người tiến vào bọn họ phụ trách 10 hào nhà ấm. Đột nhiên phát hiện Thẩm Dục còn mang theo một con mở to mắt to nhìn chung quanh báo tuyết ấu tể. Đây là ngươi dưỡng miêu sao? Bạch Nhung Nhung một đoàn, bụ bẫm, thật đáng yêu, nó đôi mắt cũng thật xinh đẹp, Trương Tân Hải càng xem càng thích. Thấy cái này, miêu mễ, không chỉ có không sợ người, còn hoạt bát hiếu động, sột sột soạt soạt từ trong túi móc ra một cái bao ni lông. Lấy ra một cây đen tuyền đồ vật đưa tới Bạch Duẫn Dương bên miệng. Tới, bé ngoan, đây là thịt rắn làm, ta chính mình làm, nếm thử xem mơ siêu, nhẹ nhàng vỗ cánh mũi. Hơi cay mùi thịt hỗn hợp nước chấm hương vị thập phần kích thích. Bạch Duẫn Dương hé miệng. Bẹp một chút ngậm vào trong miệng, híp mắt cẩn thận cảm thụ nhai kính 10 phần thịt khô. Thẩm Dục không tán đồng mà nhìn lão nhân, hiện tại mọi người đều không dễ dàng, ngài lưu trữ chính mình ăn đi, Bạch Duẫn Dương sửng sốt. Nhắm lại chờ đợi đầu uy miệng, ở khung sơn tượng tiếp thu đầu uy quán, đi vào nơi này cũng có thanh trạch chiếu cố, cho nên hắn thiếu chút nữa quên mất nơi này là khuyết thiếu đồ ăn mà thế. Trương Tân Hải trừng Thẩm Dục liếc mắt một cái. Kia có cái gì, ta một cái lão nhân có thể ăn nhiều ít, hơn nữa ta bản lĩnh khác không có. Chảo xà có thể nhất đẳng nhất hảo thù, mộc hệ dị năng giả phúc lợi lại hảo. Không có việc gì, sau khi nói xong, lại do dự mà trưng cầu ý kiến. Nó là biến dị động vật sao? Hẳn là có thể ăn cái này đi. Nhà hắn cái kia tạc mao ngỗng đều có thể ăn. Thẩm Dục gật gật đầu, nhưng là không thể ăn nhiều, hảo hảo hảo, tiểu gia hòa, làm ta ôm một cái thế nào? Trương Tân Hải lại lấy ra một cây thịt khô đi đậu mao đoàn tử. Bạch Duẫn Dương lập tức làm một cái muốn ôm một cái tư thế. Trương Tân Hải vui vẻ ra mặt mà đem thịt khô đưa vào Mao Đoàn Tử trong miệng. Động tác mềm nhẹ ôm hắn, cùng Thẩm Dục cùng nhau tiến vào bọn họ yêu cầu phụ trách nhà ở Mơ Siêu trên đường. Trương Tân Hải nhịn không được hỏi, người tiểu gấu trúc đâu? Thẩm Dục chỉ ba lô, đang ngủ, hôm trước ra nhiệm vụ quá mệt mỏi, hảo. Nghỉ ngơi nhiều một chút, Trương Tân Hải không được gật đầu. Tới rồi nhà ấm, Thẩm Dục đem trang tiểu gấu trúc ba lô mở ra đặt ở nhà ấm chung chuyên môn sáng lập phòng nghỉ. Thay đổi bộ quần áo liền bắt đầu chiếu cố mọc thực tốt rau dưa. Bạch Duẫn Dương bị Trương Tân Hải đặt ở trên mặt đất. Dọc theo đường đi hắn cũng đại khái minh bạch nơi này cách cục. Diện tích cực đại sinh thái viên bị chia làm ABD 4 cái khu vực. Gieo trồng bất đồng mùa rau dưa. Mà này 4 cái khu vực phân biệt kiến tạo 50 cái thật lớn nhà ấm. Mỗi một cái nhà ấm đều gieo trồng một loại rau dưa. Thẩm Dục phụ trách chính là khu 510 hào nhà ấm. Bên trong loại toàn bộ là tiểu bạch đồ ăn, trải qua mộc hệ dị năng đào tạo, mỗi một viên đều có nửa người cao, cực kỳ dọa người, ít nhất Thẩm Dục cong lưng sau. Bạch Duẫn Dương hoàn toàn không biết hắn ở nơi nào. Ân, đáp ứng rồi Thẩm Dục không thể ăn, hắn đảo không phải thật sự muốn ăn, chỉ là tò mò mà thôi. Bạch Duẫn Dương tò mò tiến lên hai bước, tính toán gần đây quan sát một chút. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận kinh phong, hắn bay nhanh mà nhảy dựng lên, ở giữa không trung linh hoạt xoay người, liền thấy một con cả người tuyết trắng đại ngỗng khinh thường mà nhìn hắn. Cắn, không lễ phép ấu tể, nơi này đồ vật không thể ăn, cắn, dám cùng tiểu gia đoạt chủ nhân, chán sống rồi đúng không? Không hổ là động vật chung chiến đấu cơ. Dám như vậy nói với hắn lời nói, quên chính mình bề ngoài cực kỳ vô hại. Bạch Duẫn Dương nháy mắt mặt đen. Hết chương.